Tiêu Chính Văn nhận lấy mặt nạ rồi đeo lên mặt theo hướng dẫn của Tần Vũ, quả nhiên không hề lộ ra sơ hở gì. Khả năng ngụy trang của Hắc Băng Đài đúng là đỉnh cao. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không phải khen ngợi một câu. Tần Vũ cười nói, đây là một kỹ năng do cụ tổ truyền lại, cả thế giới chỉ có Hắc Băng Đài chúng tôi mới có. Dứt lời, anh ta lại lấy gương ra đưa cho Tiêu Chính Văn. Lúc này không chỉ là người khác không thể nhận ra mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không nhận ra mình qua lớp ngụy trang. Kỹ năng ngụy trang có thể đánh lừa thị giác của cường giả cảnh giới thiên thần đúng là đỉnh cao. Sau vài tiếng đồng hồ, máy bay đáp xuống một sân bay chuyên dụng ở cảng đảo, lúc này đã có một người đàn ông trung niên mặc đồ vest có thương hiệu đứng đợi ở đó. Chào ông Cừu, sau khi Tần Vũ và Tiêu Chính Văn nhảy xuống máy bay, Tần Vũ nhanh chân bước đến bắt tay với người đàn ông trung niên. Cậu Tần, chúng ta mau đi thôi nếu không sẽ không kịp buổi đấu giá, hễ buổi đấu giá bắt đầu thì không ai có thể lên du thuyền được nữa, bỏ qua cơ hội này cậu Long Thất sẽ gặp nguy hiểm. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa mời Tiêu Chính Văn và Tần Vũ lên một chiếc xe có rèm che màu đen. Mau lên, lái xe, người đàn ông trung niên nói, sau đó xe được khởi động rồi chạy thẳng đến cảng. Vừa đi người đàn ông trung niên vừa quay đầu lại nói với Tần Vũ. Cậu Tần, lần này chúng ta đến chủ yếu là cứu người, tuyệt đối đừng gây thêm chuyện, tôi nghĩ tôi không nói cậu cũng biết rõ tình hình trên du thuyền. Ông cứ yên tâm, mọi chuyện đã có cậu Tiêu này rồi. Vừa nói, Tần Vũ vừa chỉ vào Tiêu Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Viễn Hàng quay đầu sang nhìn Tiêu Chính Văn, thấy là một gương mặt lạ, hơn nữa lại còn trẻ, ông ta hơi lo lắng nói. Cậu Tần, chuyện này không thể đùa, nếu không không chỉ không cứu được cậu Long Thất mà ngay cả chúng ta cũng bị kẹt lại trong đó. Tần Vũ không giải thích gì nhiều, chỉ vỗ nhẹ vai Cửu Viễn Hàng tỏ ý ông ta cứ yên tâm. Đến cảng, mọi người lên một chiếc cano đã chuẩn bị từ trước chạy thẳng về phía vùng biển quốc tế. Không lâu sau, trên vùng biển quốc tế xuất hiện một chiếc du thuyền cực lớn, sau khi đưa thiệp mời, mấy người Tiêu Chính Văn được mời lên du thuyền. Chỉ là cả quá trình không ai đến soát người. Có thể thấy gia tộc Cai tự tin đến mức nào. Vừa tới bong trước, mấy người Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy một cái bục hình vuông rất lớn, phía trước là một bục dài, phía sau chính là mấy chục món đồ cổ và tranh sơn dầu. Mỗi bức tranh sơn dầu đều là các tác phẩm danh tiếng thế giới, giá trị không hề nhỏ. Phía trước tranh sơn dầu còn có một tấm kính hình chữ nhật, bên trong lớp thủy tinh đó là một chiếc hộp gỗ. Kiếm Tần Vương, Tiêu Chính Văn liếc mắt đã nhìn ra sẽ có trò gì trong này. Các vị, còn 2 phút nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu, mời các vị ngồi vào chỗ của mình. Lúc này một ông lão tóc bạc bước lên bục chủ trì nói với mọi người thông qua micro. Cách chương,